Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 19 của bộ truyện Lười Phi Có Độc của Yêu Nghiệt Phương Gia. Sau khi các bạn nghe xong truyện, nếu như muốn nghe nhiều hơn, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Ôm Noãn vuốt ve đầu hơi choáng váng, đang định ngồi dậy. Kết quả mới vừa nâng eo lên là nặng nề ngã về, toàn thân chua xót đau đớn khiến cho nàng nhíu mày, ánh mắt nàng hơi mờ mịt nhìn lên màn trên đỉnh đầu, nhất thời không phân biệt rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đã tỉnh rồi sao? Giọng nam nhân lười biếng mang theo khàn khàn truyền tới. Nàng cả kinh ngồi dậy, khó chịu giữa eo chân khiến cho nàng đau tới nhe răng. Nhìn nam nhân bên cạnh lộ ra lồng ngực, trố mắt nói: Sao ngươi lại trên giường của ta chứ? Lúc này hắn lại khàn khàn, trầm thấp, lộ ra ý vị nguy hiểm nồng đậm. Nàng không có gì giải thích với ta sao? Giải thích cái gì? Ôm Noãn chống lên lồng ngực hắn, kinh ngạc nhìn hắn. Chẳng lẽ không phải ngươi nên giải thích vì sao ngươi lại xuất hiện trên giường của ta sao? Đây vốn là giường của bổn vương. Quân Dập Hàn âm trầm nhìn nàng, nàng gật đầu một cái. Vậy vì sao ta lại xuất hiện trên giường ngươi chứ? Ôm Noãn, đừng thử nói sang chuyện khác. Ta tên Ôm Noãn sao? Khó trách nàng lấy cho mình họ Ôm. Nàng không nhìn vẻ mặt cảnh cáo của hắn, tiếp tục nói: Ngươi là gì của ta? Vấn đề này cần thiết phải biết rõ trước. Nàng biết mình xui xẻo hồ đồ, rốt cuộc thuộc về hành vi tình dục hay không phải hành vi tình dục. Ta là nam nhân của nàng. Quân Dập Hàn lật người đè nàng xuống dưới, đáy mắt mơ hồ có lửa giận thiêu đốt. Thế nào, trong khoảng thời gian này bổn vương không chứng minh đủ hoàn toàn sao? Hay nàng định giả bộ mất trí nhớ, nói sang chuyện khác để trốn tránh vấn đề? Thì ra không phải kẻ địch. Ôm Noãn nói thầm, bờ môi dâng lên ý cười. Nàng rất hài lòng với đáp án này, thậm chí không chút nào hoài nghi. Đáy lòng thậm chí cho rằng chuyện đương nhiên, cực kỳ vui mừng, không chút bài xích. Thì ra là nàng tên Ôm Noãn, một nửa kia của nàng tên Quân Dập Hàn, là một nam tử khiến cho người ta không rời mắt được. Khó trách khi nàng mới chỉ nghe tên hắn đã nhịp tim thất thường, khi nhìn thấy hắn thì ánh mắt không cách nào hoạt động. Nàng thích chính là hắn. Nàng nói cái gì? Bờ môi Quân Dập Hàn gần như dán bên môi nàng, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Không nói gì cả. Ôm Noãn vội vàng nghiêng đầu, môi lướt qua môi nàng, bị hắn bước tới hơi thở gần như hỗn hển. Nàng không mất trí nhớ, nhưng trong thời gian hái thuốc bị trúng độc lộn xộn lung tung, hiện giờ mặc dù trừ được hơn phân nửa nhưng vẫn còn chút dư độc trong người. Chuyện trong đầu cực kỳ mơ hồ, không rõ lắm. Nếu hắn là người nàng yêu, như vậy chuyện này nên kịp thời nói cho rõ ràng để tránh sinh chút hiểu lầm không cần thiết. Nàng nói xong với Quân Dập Hàn không lên tiếng, liền quay đầu, lại thấy hắn chỉ mang theo trong mắt âm trầm nhìn nàng. Nàng ngẫm nghĩ, cảm thấy chắc ứng với mình nói không dễ hiểu cho lắm, vì vậy dứt khoát đưa ra ví dụ đơn giản. Chàng nhìn ta tình huống bây giờ giống như một người mù và một người bị ghen dính mắt. Người mù thì hoàn toàn không thấy gì cả, nhưng người bị dính ghen thì không thấy rõ. Đợi tới khi lấy hết ghen xuống thì có thể thấy rõ rồi. Ừ, hiện giờ dư độc trong đầu ta giống như có ghen, nó dán trí nhớ của ta lại. Đợi tới khi ta trừ sạch dư độc, tất cả trí nhớ sẽ trở nên rõ ràng. Ta nói như vậy chàng có thể hiểu rồi chứ? Nàng thấy Quân Dạp Hàn vẫn không lên tiếng, trong mắt càng thêm sâu. Chẳng lẽ vẫn ngầm nói lên hắn cho rằng nàng nói dối nên không tin nàng? Nàng nhíu mày. Chàng không tin tưởng sao? Lại duỗi tay đưa tới trước mặt hắn. Chàng xem, tay này còn có cổ với bên mặt này. Đúng rồi, còn trên vai nữa. Nàng đưa tay chỉ cổ mặt cho hắn nhìn xong, lại nghiêng người chỉ lên bả vai có vết sẹo. Đây là lúc ở trong cốc bị móng vuốt của con quỷ đâm vào. Lời nàng còn chưa xong đã bị Quân Dập Hàng giữ lại trong miệng. Nụ hôn của hắn mang theo tức giận, mang theo yêu thương, mang theo trừng phạt, vừa bá đạo lại không mất đi vẻ dịu dàng, chỉ trằn trọc khiến cho nàng chìm hãm trong đó. Hắn tin, sao hắn không tin chứ? Chỉ cần nàng nói hắn đều tin tưởng. Chính là bởi vì tin, hắn mới sẽ đau lòng, mới có thể sinh giận. Đau lòng nàng bị thương, giận nàng luôn luôn đặt mình vào hiểm cảnh, không biết quý trọng mình. Nàng có biết mỗi một cử động của nàng đều vướng bận lòng hắn? Nàng có bao giờ nghĩ tới vì tốt cho hắn mà bảo trọng thân mình? Kích tình như sóng to gió lớn cuốn lấy ôm noãn từng tầng. Nàng không thể nhớ rõ được trong vui thích cực độ này thiếp đi từ lúc nào, nhưng khi tỉnh lại, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái. Nghĩ đến như vậy, chắc là Quân Dập Hàng sau đó giúp nàng tắm rửa. Khóe môi nàng dâng lên nụ cười ngọt ngào, săn sóc tỉ mỉ cẩn thận như thế, hắn yêu nàng, ứng với không hề ít hơn nàng đối với hắn. Nàng thấy hắn đưa lưng về phía nàng, quay mặt đứng bên cửa sổ, ánh nắng màu vàng nhạt như lụa mỏng dịu dàng vẫy lên người hắn, dáng người lạnh lẽo tăng thêm vài phần chung tình. Trong lòng nàng khẽ run, đứng dậy đi tới phía sau hắn, vòng tay ôm lấy hông hắn, mặt dán lên sau lưng hắn. Đang suy nghĩ cái gì sao? Trừ nghĩ tới nàng, còn có thể nghĩ cái gì chứ? Quân Dập Hàng xoay người, ôm nàng vào ngực, cầm chống trên tóc, trên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt. Không phải ta trong ngực chàng sao, còn có cái gì mà nghĩ? Ôm noãn trong ngực hắn, vòng tay ôm thật chặt, khóe môi không kiềm chế được, khẽ nhếch. Tuy nàng trong lòng ta, nhưng ta vẫn có cảm giác cầm không chắc. Trong cổ họng hắn có tiếng than nhẹ, không thể làm gì được. Ta khiến cho chàng có cảm giác không an toàn. Ôm noãn ngửa mặt nhìn hắn, lại thấy mặt mày hắn từ trước tới giờ trong trẻo lạnh lùng, lại chẳng biết từ khi nào vương vài vệt u sầu, lòng không khỏi hung hăng nhíu chặt. Nàng rốt cuộc đã làm những gì mới có thể khiến cho hắn bất an như vậy? Nàng nỗ lực suy nghĩ, nhưng dù cố gắng như thế nào, trong đầu vẫn là một đám mây mù không thấy rõ. Xin lỗi. Nàng đưa tay cầm mặt hắn, chăm chú nhìn hắn. Hiện giờ ta không thể nghĩ ra mình rốt cuộc làm gì khiến cho chàng bất an như vậy. Nhưng chàng nói cho ta biết có được hay không? Nói cho ta biết, ta nhất định sẽ đổi. Đừng nói xin lỗi. Hắn đặt tay lên tay nàng, trượt tay nàng tới bên môi, hôn lên đồng bàn tay nàng, trong mắt sắc đậm như mực nhìn nàng. Trong tình cảm vốn không có tuyệt đối đúng và sai. Ta chỉ muốn nàng tốt nhất ở bên cạnh ta. Những chuyện khác đều không quan trọng. Được. Nàng gật đầu một cái, tựa đầu vào ngực hắn, nghe nhịp tim vững vàng, trầm ổn của hắn, trái tim cũng bùng bực, đau dữ dội. Trong mắt hắn như có ngàn câu vạn lời, nhưng cuối cùng hắn không nói gì, chỉ muốn cho nàng thật tốt, sống thật tốt bên cạnh hắn. Sao nàng lại ở cùng một chỗ với thần từ chứ? Dường như biết được cảm xúc của nàng xuống thấp, hắn nói sang chuyện khác. Ngày đó sau khi hái thuốc bị thương, được trại cô nương cứu, sau đó khi theo nàng tới thành Trừ Châu, hôm qua nghe nàng ta nhắc tới tên của chàng, trong lòng ta cảm thấy rất quen thuộc, muốn nhanh chóng trông thấy, cho nên ta đi lên chòi gác. Nàng nói tới đây ngẩng đầu nhìn hắn. Ngày hôm qua ánh mắt của chàng nhìn ta bén nhọn như vậy là vì cái gì? Này, hỏi chàng đấy, chàng cười cái gì? Quân Dập Hàng cúi đầu rơi xuống một nụ hôn bên môi nàng, lúc này cười nói. Nghe được nàng nói, chỉ vừa nghe thấy tên của ta đã vội vã muốn gặp ta. Chẳng lẽ ta không nên vui vẻ sao? Ôm noãn mím môi cười, lườm hắn. Nói mau, vì sao tối hôm qua nhìn ta bén nhọn như vậy? Tối hôm qua ta nghĩ tới, nàng vì Hoa Đỉnh mà tự đặt mình vào nguy hiểm, trà trộn tới bên cạnh Thân Tư. Lo lắng nàng không tự chú ý tới an nguy của bản thân mình. Lúc đó, ánh mắt mới ác liệt một chút. Thế nào? Chẳng lẽ nàng còn ghi hận trong lòng, bây giờ chuẩn bị tìm ta đòi nợ sao? Ta nào dễ giận như vậy? Ôm Noãn nhìn ánh mắt mang cười của hắn, hơi mất tự nhiên, quay mặt đi. Chỉ có điều, lúc ấy nhìn ánh mắt chàng, ta còn tưởng chàng là kẻ thù của ta, trong lòng cực kỳ buồn bực. Cười cái gì chứ? Ta có ý nghĩ như vậy cũng rất đáng cười sao? Khóe mắt Ôm Noãn khẽ liếc hắn, lại thấy nụ cười hắn càng nồng đậm, không khỏi hơi thẹn quá, thành giận. Không buồn cười. Quân Dập Hàn cúi người đè lên trán nàng. Ta chỉ rất vui vẻ. Vui vẻ vì cho dù nàng không nhớ rõ ta, lại vẫn để ý tới ta như vậy. Trong mắt của hắn như có ngàn vạn sóng tình dao động, giọng nói trầm thấp, trịnh trọng. Bất cứ lúc nào, nàng phải hiểu được trên thế giới này, cho dù tất cả mọi người đều là kẻ thù của ta, nhưng nàng sẽ không phải. Nàng là người mà đời này của Quân Dập Hàn ta thích nhất. Hàng, trong mũi Ôm Noãn đau xót như có kích động muốn khóc, đôi tay nàng khóa cổ hắn, chủ động hôn hắn. Nụ hôn đậm tình, ngọt ngào trung sợ tới làm người ta say mê, đợi tới khi Ôm Noãn sắp không thể hô hấp thì Quân Dập Hàn mới nhung nhớ không thôi kết thúc nụ hôn này. Nhìn gương mặt ửng đỏ của Ôm Noãn trước mắt hắn, trong mắt là làn thu thủy lay động nhẹ nhàng, cánh môi đỏ tươi ướt át, chỉ cảm thấy hô hấp cứng ngắc, suýt nữa không kiềm chế được, muốn hôn tiếp. Lúc trước chàng nói ta vì Hoa Đỉnh mà tự đưa thân vào nguy hiểm, trà trộn vào bên cạnh Thân Tư. Nói như thế, Hoa Đỉnh này rất quan trọng với ta sao? Quân Dập Hàn trả lời. Quan trọng tới mức ta hoài nghi trong lòng nàng, nó có địa vị vượt qua ta hay không? Nói nghe một chút xem. Đáy mắt Ôm Noãn lấp lánh nhìn hắn. Thế nào? Ở trong lòng nàng, nó có địa vị vượt qua ta, nàng đang vui vẻ sao? Quân Dập Hàn cười như không cười, lại gần bờ môi nàng, tay nắm chặt eo nàng, hỏi. Tò mò, thuần túy là tò mò thôi. Ôm Noãn thấy khác thường, vội vàng tỏ vẻ, nghiêm chỉnh giải thích. Quân Dập Hàn nhìn vẻ mặt như hoa đào của nàng, cố làm ra vẻ nghiêm túc, cười nói. Viêm Hoa Đỉnh chia thành Viêm Đỉnh và Hoa Đỉnh. Cho nên, chàng điều tra hai nam tử cứu Thân Tư, theo hắn hồi kinh, rồi đến Trừ Châu. Mà trại cô nương tối hôm qua, chính là nam tử bên cạnh ta đó. Nàng ta chính là một trong hai nam tử mà chàng nói tới. Nàng ta bài trận, chính là mượn lực của Hoa Đỉnh. Như vậy một nam tử khác theo nàng ta, chính là Cửu Phong. Chẳng lẽ... Chân mày nàng hơi nhíu. Trại chưa cát, chính là Đào Linh Nhi. Theo suy luận chính là như vậy. Nhưng theo lời chàng, Đào Linh Nhi bị Cửu Phong giam hãm, ta rõ ràng thấy Trại Chưa Cát và Cửu Phong lấy thân phận chủ tớ để đối đãi. Cửu Phong gần như theo Trại Chưa Cát, nói gì nghe nấy. Ôm Noãn nghi ngờ, nói. Rất nhiều việc không thể chỉ đơn thuần nhìn ngoài mặt. Huống gì, Trại Chưa Cát có phải Đào Linh Nhi hay không, vẫn cần phải chứng thực. Đúng vậy. Ôm Noãn suy nghĩ một chút, gật đầu, không hề rối rắm trong vấn đề này nữa. Chuyện Viêm Hoa Đỉnh nói xong, nếu không chàng nói cho ta biết, thì một chút chuyện trước kia giữa ta và chàng đi. Muốn biết sao? Dĩ nhiên. Tạm thời trước mắt, từ trong miệng của hắn, nàng mới chỉ biết được, ngoài Viêm Hoa Đỉnh ra, chính là nàng tên Ôm Noãn, lại có tên Âu Dương Minh Nguyệt, là các chủ Minh Nguyệt Cát, lại còn có tên là Mộ Hàn, là y quan dưới quyền hắn. Thân phận trước là nữ nhi, hai thân phận sau là nam nhân, ngoài ra một mực không nói. Vậy phải xem nàng bỏ ra thù lao là gì đã. Khóe môi Quân Dập Hàn mang cười, trong mắt nồng đậm nhìn nàng. Ôm Noãn yên lặng trượt ra khỏi ngực hắn. Ta đây tương đối keo kiệt. Nàng đi tới màn cửa, đi vài bước, quay đầu lại, hất mặt, khiêu khích, cười một tiếng. Chẳng qua chỉ là dư độc thôi, ta rất nhanh có thể biết rõ ràng tất cả. Đúng vậy. Quân Dập Hàng cười đến ý vị sâu xa, tất cả những chuyện nàng gạt hắn, hắn cũng muốn biết rõ ràng. Ôm Noãn nhìn hắn cười, đột nhiên hơi tê dại da đầu, nàng sau kính quay cổ, mới vừa giơ tay vén màn trướng, lại thấy một nam tử dung mạo tuấn tú xuất hiện bên ngoài. Nam tử kia nhìn thấy nàng, chân mày nhíu chặt trong thoáng chốc nhếch lên cao, kinh ngạc nói. Vương Phi, không phải ngài đã bị vương gia hu sao? Sao lại xuất hiện trong danh của vương gia? Bạch Ưng. Hắn chưa nói xong đã bị Quân Dập Hàng quát lạnh một tiếng, cắt đứt. Tác dụng của khống nhan đan trong cơ thể nàng đã hao hết vào đúng ngày hôm qua, vì vậy dung nhan cũng không biến về dáng vẻ của Mộ Hàn, vẫn là dung nhan nguyên gốc của nàng. Thêm với sau khi Quân Dập Hàn ôm nàng rơi vào trong sương mù dày đặc, liền dùng áo choàng khóa nàng kỹ cực kỳ chặt chẽ, Bạch Ưng cũng không nhìn thấy dung mạo của nàng, vì vậy hắn cũng không biết Mộ Hàn chính là Ôm Noãn. Thì ra chàng đã hu ta. Ôm Noãn cười như không cười, nhìn hắn, chân mày nhíu lại, hỏi mà không chút để ý. Bỏ ta cưới nữ nhân khác sao? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Bạch Ưng nhìn hai người trước mắt, trong đầu hơi không rõ. Chẳng lẽ Vương Phi quên chuyện vương gia hu mình sao? Còn nữa, Mộ Hàn tối hôm qua vương gia mang về đi đâu rồi? Chẳng lẽ bị Vương Phi bắt gian tại trận? Hắn liếc nhìn vương gia vẻ mặt đang xì, lại nhìn Vương Phi đang cười, khiến cho sống lưng người ta sinh lạnh. Cảm giác sâu sắc tốt nhất vẫn không nên trôi vào vũng bùn này. Nhanh nói cho hết chuyện chính, rồi nhanh chân, chuồn đi mới là tốt. Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Bạch Ưng vừa định cất tiếng, lại bị giọng Quân Dập Hàng cắt đứt. Chỉ nghe thấy trong giọng Quân Dập Hàng mang theo chút bất đắc dĩ, kèm theo vài phần giận dỗi. Đây là chờ khi nào trí nhớ của nàng rõ ràng rồi sẽ hiểu ra. Tới lúc đó, ta lại còn muốn nghe xem một chút nàng giải thích cho ta như thế nào. Hiện giờ trí nhớ của Vương Phi không rõ ràng lắm, thật sự mất trí nhớ sao? Mặc dù bát quái đáng quý, nhưng quý ở nghe lén, nghe trước mặt người trong cuộc, chỉ có số mệnh làm bia đỡ đạn. Bạch Ưng hiểu sâu sắc đạo lý này, vội vàng nói. Vương, chẳng lẽ có người coi trọng chàng, cầu xin ta thối vị, sau đó ta thành toàn cho nàng ta, để cho chàng bỏ ta cưới nàng ta? Ôm Noãn nhìn vẻ mặt khó coi của hắn, thử thăm dò, suy đoán, sau khi suy đoán lại lập tức cao mày hủy bỏ. Không đúng, chuyện Bạch Liên Hoa như vậy, ta tuyệt đối không có khả năng làm. Nếu thật sự có người đó, ta không đánh chết nàng ta, đã coi như là nhân từ. Làm gì có chuyện chấp tay tặng cho nàng ta chứ? Hôm nay bổn vương mới biết, vương phi của bổn vương là nữ nhân đành đá như vậy đấy. Quân Dập Hàng nghe tuyên ngôn như ác bá, khuôn mặt lạnh lùng, bị ý cười, gọt giũa. Cho dù ta nhớ không rõ lắm vì sao chàng bỏ ta, nhưng hưu chính là hưu, bây giờ ta không phải vương phi của chàng, đừng có gọi loạn. Ôn Noãn từ từ nói. Huống chi ta làm sao biết được, có phải bởi vì hiện giờ đầu óc của ta không nhớ rõ lắm mà chàng lừa gạt ta hay không? Quân Dập Hàng đưa mắt lạnh nhìn về phía Bạch Ưng, vẫn nhếch môi đứng bên cạnh. Có chuyện gì sao? Dáng vẻ ăn nghẹn nhìn hắn đã lâu của Bạch Ưng, chỉ cảm thấy hai lần nói chuyện bị cắt đứt, hờn dỗi đã ra hết. Hắn ho khụ khụ, đè nén ý cười trong cổ họng rồi mới nói. Hôm qua sau khi trở về, có một số binh sĩ cả người mềm nhũn vô lực như vải bông. Nhóm y quan tra tới tra đi, báo lại không ra kết quả. Thuộc hạ vì vậy tới bẩm báo vương gia, xem xử lý như thế nào. Cả người mềm nhũn vô lực sao? Quân Dập Hàng còn chưa trả lời, Ôm Noãn lại nhíu mày trả lời trước. Dạ. Ta theo các ngươi nhìn một chút.

để cho ta uống khô máu của hắn, lại lột da hắn để làm bức tranh sơn thủy, còn dư lại chút thịt non. Bên cạnh hải tặc được gọi là Đao Ba là một nam tử mặt không chút máu, lộ ra vẻ nham hiểm, hai mắt quay tròn quanh người Cố Thần Vũ, lè lưỡi đỏ chót liếm liếm. Lại dùng một nồi lớn thêm gia vị chưng thơm, mời mọi người cùng ăn, như thế nào? Lời hắn vừa nói, có không ít người dạ dày không đủ mạnh cũng hung hãn lập tức dâng lên từng trận nôn ọe. Mặc dù những người này làm đủ việc ác, lòng dạ độc ác vô cùng, nhưng vẫn không thể chịu đựng được chuyện này. Hải tặc Đao Ba quẹt miệng phun ra mật đắng, cửu hoàng đại đao chỉ vào chóp mũi nam tử âm hàn chán ghét nói: Người bớt ghê tởm lão tử đi, muốn ăn thì tự mình cút sang nhà bên mà ăn. Già già không có ham mê biến thái như người đâu. Biến thái sao? Nam tử âm nhu thét chói tai ra tiếng, thay đổi vẻ nhu nhược vừa rồi, đầu ngón tay run rẩy chỉ vào hải tặc Đao Ba, giận tới đôi môi phát run. Đao Ba chết tiệt, ngươi là dám mắng ta là đồ biến thái? Nếu không phải nhìn ngươi da dày thịt béo, máu lại thối, ta đã sớm hút máu lột da ngươi. Còn đừng tưởng tài cho người mặt mũi mà ngươi lên mặt. Da có mặt cũng không giống như người, trên mặt dán hết tầng da người này tới tầng da người khác, ai biết da mặt của ngươi dày bao nhiêu, trơ trẽn bao nhiêu. Hải tặc Đao Ba lộ vẻ phì nhổ. Định gặm xương của già, ngươi còn không có bản lĩnh đó đâu. Ngươi! Nam tử âm nhu giận tới thân mình mạnh khảnh rung như lá rụng trong gió, hắn cắn răng một cái, giẫm chân hung ác. Ta không nói với kẻ kiến thức thô kệch như ngươi, người kia da thô thịt dày máu thối, cho chó ăn cũng không thèm, ai hiếm lạ chứ. Lão tử nói các người rốt cuộc âm ỉ giống như nữ nhân, có kết thúc hay không đây? Nam tử âm nhu rũ mi mắt nói với nam tử mặt lạnh ôm kiếm trong ngực. Hôm nay quyết đấu này, rốt cuộc đấu hay không đấu? Không đấu lậu tử về ngủ. Tất nhiên phải đấu, chẳng lẽ mười ta còn làm chết một mình hắn sao? Mã tặc vung roi ngựa, trong mắt lộ vẻ hung ác. Hoặc là quyết đấu, hoặc là thần phục. Cố Thần Vũ vẫn không lên tiếng, giọng nói không lớn, mọi người ở đây đều có thể nghe được rõ ràng. Nam nhân mặt lạnh ngay cả mí mắt cũng không nhếch, chân mày không dừng, trường kiếm trong tay xoẹt một cái ra khỏi vỏ, trong chớp mắt hắn đã tay cầm kiếm, mũi kiếm đâm vào cổ họng Cố Thần Vũ. Kiếm thật nhanh. Nam tử âm nhu vỗ tay trầm trồ khen ngợi, được một nửa chợt đột nhiên dừng lại, trong mắt cực nhỏ của hắn mang theo chút sợ hãi, nhìn thân hình Cố Thần Vũ vốn tránh không thể tránh, lại giống như con rắn xuất hiện sau lưng sát thủ, trở tay một cái bổ về phía gáy hắn. Phản ứng của nam tử mặt lạnh cũng cực nhanh, cổ tay chuyển một cái, kiếm lạnh giáng cổ mà qua, đâm thẳng về phía cổ họng người phía sau lưng. Sau hơn 10 chiêu, kiếm trong tay nam tử mặt lạnh đội chủ, mũi kiếm đâm về phía cổ họng hắn. Cố Thần Vũ hạ mắt nhìn hắn. Phục hay không phục? Lão tử nói, người muốn giết thì cứ giết đi. Nam tử mặt lạnh cười, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Cố Thần Vũ ném trả kiếm cho hắn. Đứng lên, tiếp tục đi. Nam nhân mặt lạnh nâng kiếm, chính là một kiếm cực kỳ xảo trá, đâm tới. Lần đầu tiên 10 chiêu, lần thứ 2 8 chiêu, lần thứ 3 5 chiêu, lần thứ 4 2 chiêu, lần thứ 5 1 chiêu, lần thứ 6 còn chưa ra chiêu nào. Phục hay không phục? Cố Thần Vũ hỏi lần thứ 6. Lão tử nói, người muốn giết thì cứ giết đi. Trong giọng nói của nam tử mặt lạnh không đè nén được cơn giận, hắn cầm kiếm hoành hành giang hồ nhiều năm, giết người vô số. Hôm nay hắn lại bại thê thảm sỉ nhục như vậy, quả nhiên khiến hắn không đâu không hành tẩu giang hồ, kiếm thuật lùi về phía sau rồi sao? Ta không thể giết người. Trên mặt Cố Thần Vũ dâng lên vẻ lạnh lẽo, mũi kiếm từ cổ họng hắn vạch lên phía cổ tay hắn. Ta sẽ đánh gãy gần tay của người, để cho người sau này không cầm nổi kiếm nữa. Lão tử nói, người có cần ác như vậy hay không chứ? Mặt lạnh nam tử rốt cuộc rạn nước, lửa giận dâng trào, đáy mắt lại toát ra vẻ sợ hãi. Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ còn sống mà không cầm nổi kiếm. Hắn là sát thủ, nếu không thể cầm kiếm sẽ sống không bằng chết. Hùng ác sao? Cố Thần Vũ cười gằn ra tiếng. Đánh gãy gần tay của người, so sánh với những chuyện người đã làm, vậy xem như quá mức nhân từ rồi. Ta đếm tới 3 tiếng, hoặc là thần phục, hoặc là đánh gãy gân tay của người. 1 3. Hắn nói xong lập tức đếm, đếm xong lập tức đánh. Lão tử nói, ngươi đùa bẩn sao? Được, tao phục, tao phục rồi. Nam tử mặt lạnh nhìn cổ tay đã rạch ra vết máu, vội vàng trục về bảo vệ trong ngực, ngồi xếp bằng trên mặt đất uất ức nhìn Cố Thần Vũ. Người quyết đấu ngược lại thành thật, sao điếm một chút lại ăn gian như vậy chứ? Khi còn nhỏ, tiên sinh của ngươi không dạy ngươi sao? 1 và 3 còn có 2, sao ngươi không điếm? Ngươi chính là một nhị, ta cần gì phải kể tới? Cố Thần Vũ nhìn phía mấy người khác. Vì tiết kiệm thời gian, mấy vị cùng lên đi, thế nào? Tên tiểu tử này thật cuồng vọng. Hải tặc Đao Ba không nói hai lời, xông lên trước, giơ đao chém. Vòng vây 10 người lúc này, chỉ còn lại sát thủ mặt lạnh, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, khổ sở suy nghĩ tại sao mình lại là một nhị. 9 người khác đồng thời vây đánh Cố Thần Vũ. Sau thời gian một nén hương, hắn vén áo, ngồi trên tảng đá lớn cao cỡ nửa người, nhìn người gào khóc trên đất phía dưới, mày nhếch lên, nói: các người phục hay không phục? Lão tử không phục. Hải tặc Đao Ba quát trước. Tiếng hắn vừa dứt, bên cạnh lập tức lao ra một nhóm phi chúng trong khoảng thời gian này đánh người khắp nơi, đã sớm xoa xoa tay chờ lên sân khấu, lập tức vây hắn ở chính giữa, đánh tới hô to gọi nhỏ. Dưới sự chỉ đạo của Cố Thần Vũ, kỹ thuật đánh người của nhóm phi chúng này càng đánh càng cao, bọn họ đã đánh người tới kêu cha gọi mẹ, đau chết đi sống lại, nhưng tuyệt đối sẽ không tổn thương tính mạng, ngay cả định bất tỉnh cũng là chuyện khó. Mọi người bên ngoài sân nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, yên lặng nhìn thẳng vào mắt nhau vài lần, trong lòng cũng có sự cảm thông rụt cổ một cái. Đau đớn này chỉ có người đích thân trải nghiệm mới biết, bọn họ không muốn biết, đáng tiếc bọn họ đều biết. Tiểu tử thối nhà ngươi, vì sao đơn đã độc đấu với mặt lạnh mà gia gia ta lại bị quần đấu? Gia gia ta... Giọng nói lại bị bao phủ trong tiếng quyền đấm cước đá, bên phải còn có một cước rất ác liệt đạp về phía quay hàm hắn. Chỉ bằng ngươi, thứ bất lực này, còn muốn làm gia gia của lão đại chúng ta sao? Xem ta có đánh chết ngươi hay không? Nếu ai lão đại cũng tự mình ra sân, vậy chúng ta những người làm thủ hạ này chẳng phải sẽ nhàm chán chết sao? Sau khi hải tặc Đao Ba bị đánh rơi mấy cái răng, mang theo máu phun ra ngoài, cuối cùng cầm cự không nổi, đầy khí hóp bụng, lớn tiếng: phục, ta phục, mau dừng lại đi, đánh nữa răng ta sẽ rớt sạch đấy. Mấy phi chúng lại mạnh mẽ đạp đá mấy cái rồi mới tản ra, cả người hải tặc Đao Ba rách nát, vẻ mặt đen bầm, tóc tai rối bời, thiếu mấy cái răng cửa, lập tức chống cửu hoàng đại đao, ngoan ngoãn ngồi chầm hởm bên cạnh sát thủ mặt lạnh. Còn có ai không phục sao? Tầm mắt Cố Thần Vũ lạnh lùng quét về phía mấy người còn dư lại, hơi khựng lại trên nam tử âm nhu lặng lẽ giấu thân thể ra sau lưng mọi người. Ta nghe nói ngươi vô cùng yêu gương mặt đó của ngươi sao? Lão tử, người ta phục ngươi, sùng bái ngươi nhất. Nam tử âm nhu vứt mị nhãn về phía Cố Thần Vũ, lập tức uốn éo người, đứng một chỗ với Đao Ba mặt lạnh. Cố Thần Vũ nhíu mày, nhịn cuồn cuộn trong dạ dày, dời tầm mắt về phía mã tặc. Đời ta thấy người chết nhiều rồi, ngược lại chưa từng thấy ngũ mã phanh thây, không bằng đặc biệt dùng phương pháp này, biểu diễn một lần trên người của ngươi. Lão tử! Tài mã tặc cầm roi ngựa, quanh thân sát khí nặng nề, có mấy người khổ sở phía trước làm gương, tất cả mọi người thấy hắn chắc chắn quy thuận không thể nghi ngờ, vậy mà hắn mở miệng khí thế lại hung hăng như thế. Trong nháy mắt, mọi người tập trung ánh mắt lên người hắn, lộ ra vẻ khâm phục, nhưng hắn nhìn mọi người lại nhìn nam người, cười tới nhe răng nhếch miệng, trong tay dắt một con ngựa to lớn, tứ chi khỏe mạnh, bước nhanh về phía trước. Hai trong mắt mọi người trợn to, đầu gối hắn khẽ cong, phịch, đột nhiên quỳ trên mặt đất, cao giọng nói. Từ nay về sau, lão đại chính là lão đại của ta, ta thề chết theo lão đại. Trong đám người, vang lên âm thanh cực kỳ khinh thường. Đối mặt với mọi người phỉ nhổ, mã tặc cũng mặt không đổi sắc, cười lạnh, ngoài kia không chỗ nán, trốn tới nơi quỷ quái này kéo dài hơi tàn. Là vì cái gì? Còn không phải để còn sống, chỉ có còn sống mới có hy vọng. Nếu phải còn sống, hắn có lý do gì nói vì khí cốt mà không nghe lệnh, thứ gọi là cốt khí ấy, từ khi bước vào nơi quỷ quái này đã sớm không còn. 10 người mạnh nhất trong địa ngục ma quỷ bị kích tới quyết đấu với cố thần vũ. Sau khi 10 người bị đánh bại, 4 người mạnh nhất trong đó lại rối rít quy thuận, có tác dụng dẫn đầu của 4 người này. Mấy người khác làm ra lựa chọn gì, tất nhiên không cần nói cũng biết. Bọn ta thề chết theo lão đại. 6 người sau khi nhìn lẫn nhau đều cùng nhau quỳ một chân trên mặt đất. Những người còn lại thấy 10 người ác nhất đều đã quy thuận, tất nhiên vội vàng tỏ rõ cõi lòng, mà mục đích cố thần vũ thu phục 10 người này trước mặt mọi người chính là như thế. Chỉ có đánh vỡ vách tường nơi đáy lòng bọn họ mới biết ai mới là mạnh nhất. Nhóm tán loạn lớn nhất này đã thu phục toàn bộ, chỉ cần nhét thế lực 3 phương còn lại vào trong tay, thế lực hắc ám này đã có thể thống nhất. Nó đúng là lực lượng cường đại trong tay hắn, một lần nữa đặt chân vào lực lượng cuộc chiến thiên hạ với nước Linh. Cố thần vũ nhìn người ở địa ngục ma quỷ đông nghìn nghịch quỳ dưới chân, trong mắt sâu lại chìm, nọn bảo chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại. Ôm Noãn lấy lý do tập trung trừ độc, tránh khỏi làm phiền trở về Minh Nguyệt Cát. Quân Dập Hàng nhìn công vụ chất như núi trước mắt, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn khác thường, chân mày hơi nhíu, ngẫm nghĩ, chẳng lẽ mấy ngày nay mình đòi hỏi quá nhiều đã chọc giận nàng. Hắn ngẫm nghĩ, lại cảm giác không tới nổi, trước mắt trống không, trên thân thể nàng còn chưa hoàn toàn hồi phục, hắn đã rất tiếc chế, chắc không phải xảy ra vấn đề ở phương diện này. Vậy vì sao nàng nhất định chạy về Minh Nguyệt Cát giải độc, còn nói phải tránh bị quấy rầy? Quân Dập Hàng càng nghĩ trong lòng càng phiền muộn. Trùng hợp lúc này Bạch Ưng vén rèm đi vào, vẻ mặt của hắn đang định lặng lẽ lui ra, lại nghe hắn lạnh lùng nói. Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì. Bạch Ưng lập tức phủ nhận, nam nhân này vừa nhìn đã biết chính là dục vọng không được thỏa mãn, tuy có chuyện lớn bằng trời cũng tốt nhất chờ hắn bình tĩnh, bằng không xui xẻo chỉ có mình. Hắn cố làm ra vẻ bình tĩnh, nói. Thuộc hạ chính là tới bẩm báo vương gia một tiếng. Sau khi binh lính uống thuốc của vương phi, toàn bộ đã tốt. Thuốc của vương phi thật sự thần kỳ. Thuộc hạ còn chuyện khác cần xử lý, không quấy rầy vương gia nữa. Đợi một chút. Quân Dập Hàng nhìn Bạch Ân gấp gáp định rời khỏi, bỗng nhiên nghĩ tới trước đây Bạch Ân không che đậy miệng, nói hắn hù nàng trước mặt nàng. Chẳng lẽ nàng vì chuyện này mà tức giận? Hắn suy nghĩ tỉ mỉ, cảm giác sâu sắc rất có khả năng này, liền trong mắt lộ ra ánh sáng sâu kín. Vừa đúng, bổn vương có chuyện muốn tìm ngươi. Thật sự đụng phải rồi sao? Bạch Ưng im lặng thở dài, chỉ đành phải tiến lên phía trước. Vương gia có chuyện gì căn dặn? Một lát sau, Bạch Ưng mặt đầy xanh xao đi từ trong trướng của Quân Dập Hàng ra ngoài, nhìn Lạc Phi đang đảo vòng doanh trướng cách đó không xa, tâm tư thay đổi. Phi Phi, đi nào, đi uống rượu với gia. Trái cây gặm được một nửa trong tay của Lạc Phi, lập tức đập về phía gái hắn. Sở Hoàng nhận được trái cây Vua Nguyệt Lăng ném tới, xoa xoa trên tay áo rồi gặm, vừa rù rì, nói: "Không tệ, rất ngọt nha." "Nhìn người cũng không giống tiểu tử hoàng giả, sao làm việc lại thô thiển như vậy? Quả này còn chưa rửa, người lại thật sự nhận lấy ăn, không sợ đau bụng sao?" Vua Lăng Nguyệt bĩu môi, cầm miếng khăn lụa trắng tinh đặt trên điểm ghế rồi mới cao mày với hắn. "Kêu cái gì? Tiểu gia mới không sợ." Sở Hoàng cẩu thả tiếp tục gặm, trong mắt tròn vo, liếc nhìn dáng ngồi cực kỳ đoan chính của nàng ta, bĩu môi nói: "Mạnh đại ca ra ngoài làm việc, còn chưa trở lại." "Bản tiểu thư biết, bản tiểu thư ở đây chờ chàng trở về." Vua Lăng Nguyệt không vui, trợn mắt nhìn hắn. Sở Hoàng lùi phải chấp nhận với nàng ta, tiếp tục gặm trái cây của mình. Lần đầu tiên hắn và Vua Lăng Nguyệt gặp mặt, bởi vì ngôn ngữ bất đồng nên bất hòa, hung hăng đánh một trận. Có lẽ do hai người đều được nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên, xương cốt đều có vài phần bể nghệ khí thế hơn người. Sau khi đánh xong, mặc dù phát hiện tức giận không sai nhưng vẫn miễn cưỡng thông qua. Vì vậy sau này gặp mặt, mặc dù chung đụng không tính là hữu nghị nhưng cũng bình an vô sự. "Này, người cũng biết khi nào chàng trở về sao?" Ngồi nửa gác, cuối cùng Vua Lăng Nguyệt không nhịn được hỏi. "Tiểu gia làm sao biết?" Sở Hoàng tiện tay phước hộp, ôm lấy tiểu bạch bên chân, vuốt về lòng nó, đáy mắt dâng lên ý cười giả hoạt. Hắn nắm hai chân của tiểu bạch đột nhiên đưa lại gần trước mắt Vua Lăng Nguyệt, bị sợ tến. Vua Lăng Nguyệt đứng ngồi không yên, mặt mày biến sắc, nháy mắt ngã ngồi trên đất. Đợi tới khi thấy rõ là Sở Hoàng trêu mình thì thẹn quá thành giận, rút roi bên hông ra, hung hăng quất một roi về phía Sở Hoàng, trong miệng mắng: "Người tên tiểu tử này, xem hôm nay bổn tiểu thư có quất chết ngươi hay không. Người đánh tiểu gia phải đi tìm Mạnh đại ca tố cáo, nói ngươi là phụ nhân hung dữ, chỉ biết quất người, xem sau này quên ấy còn gặp ngươi hay không." Sở Hoàng thấy Vua Lăng Nguyệt rút roi ra, lập tức bản lĩnh linh hoạt trốn ra sau cây đại thụ. "Coi như bản tiểu thư là phụ nhân hôn dữ thì thế nào, chàng thấy cũng phải gặp, không thấy cũng phải gặp, không phải là do ngươi." Vua Lăng Nguyệt tức giận, nàng vốn định dọa Sở Hoàng một chút lại lấy mặt mũi, nhưng nghe Sở Hoàng nói như vậy, trong lòng nàng không khỏi giận tím mặt, ra roi thẳng tắp quất về phía Sở Hoàng. "Dừng tay!" Theo một tiếng nói lạnh lẽo truyền tới, hổ khẩu Vua Lăng Nguyệt tê rần, roi trong tay rớt ra thẳng trên mặt đất. "Mạnh đại ca, cứu mạng!" Sở Hoàng ôm tiểu bạch nhanh chóng chạy tới sau lưng Mạnh Cô Nhiễm, hồi tưởng tới thiếu chút nữa bị roi quất lên mặt, trong lòng hắn hung hăng nghiến răng, thù này không báo không được. "Có bị thương hay không?" Mạnh Cô Nhiễm nhìn chằm chằm Sở Hoàng bên cạnh, đang cắn răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Vua Lăng Nguyệt tóc tai rối loạn, đáy mắt nhiễm ý cười. "Cũng may Mạnh đại ca trở về kịp, bằng không gương mặt của ta sẽ bị hủy rồi." Sở Hoàng tức giận nói. "Ai bảo ngươi làm ta sợ trước?" Vua Lăng Nguyệt không phục phản bác, chỉ vào Sở Hoàng tố cáo với Mạnh Cô Nhiễm. "Mạnh đại ca, là hắn dùng thỏ làm ta sợ trước, ta mới quất hắn, hắn chính là đáng đánh đòn." "Người mới đáng đánh đòn, cả nhà ngươi đều đáng đánh đòn." Sở Hoàng dậm chân mắng. Người dám mắng cả nhà ta, cẩn thận ta cho người chém đầu ngươi." Vua Lăng Nguyệt giận đến trợn to mắt. "Ta không chỉ mắng cả nhà ngươi, còn mắng 18 đời tổ tông nhà ngươi nữa. Ta muốn đánh chết ngươi, cái tên tiểu tử đáng chết này." "Ai sợ ai, tiểu gia cũng đang muốn đánh đội nhai đầu chết tiệt như ngươi." "Chủ thượng, có cần thuộc hạ tách bọn họ ra hay không ạ?" Thanh Nham nhìn hai người trong hoa viên đánh tới khó mà tách ra, buồn cười lại không dám cười, sắc mặt căng thẳng hỏi. "Không cần, để cho bọn họ đánh, sau khi đánh xong báo lại kết quả cho bổn tọa, vậy là được." Mạnh Cô Nhiễm xoay người rời đi, đi được hai bước lại nói. Bổn tọa không hy vọng nhìn thấy Sở Hoàng bị thương quá nặng. Từ nhỏ tới lớn, sư phụ võ thuật của Sở Hoàng không ít, nhưng hắn đều 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, võ thuật học tới tay, ngay cả dài lông cũng không đáng xưng. Vì vậy, dùng võ làm đấu với hắn, xác định không được như Vu Lăng Nguyệt. Nhưng mặc dù hắn chưa học giỏi võ công, lại từ nhỏ trà trộn trong kinh thành, học bản lĩnh đánh nhau của Lưu Manh. Vì vậy, nếu bàn về đánh cận chiến, Vu Lăng Nguyệt tuyệt đối bị hắn bỏ xa mấy con phố. Lúc này, hắn cực kỳ hăm hở cưỡi trên người Vu Lăng Nguyệt, trái một quyền, phải một quyền, đánh đến Vu Lăng Nguyệt, kêu trời gọi đất, đánh khiến cho trong lòng hắn vô cùng thoải mái. Thanh Nham nhìn tình huống chiến đấu của hai người hơi thấp thỏm. Vậy nếu Sở Hoàng xuống tay quá nặng, thuộc hạ nên làm thế nào chứ? Chính là tự mình tìm khổ, cần gì phải để ý tới. Trong giọng nói lười biếng của Mạnh Cô Nhiễm lộ ra vẻ trào phúng nhẹ nhẹ. Thanh Nham sáng tỏ nhìn Vu Lăng Nguyệt tóc tai rối loạn quất vào mặt, quần áo xốc xếch, bị Sở Hoàng cưỡi lên người điên cuồng đánh, yên lặng xoay người sang chỗ khác, hắn thật sự không nhìn thấy. Sở Hoàng đánh Vu Lăng Nguyệt đến sưng mập lên, xong cảm thấy sảng khoái tinh thần, ngồi trong vườn hoa cắn hạt dưa nhìn trời, trăng tròn treo cao trên bầu trời. Trong ngày thường hắn nhìn trăng sáng chẳng qua không có gì khác hay ngọc đựng trái cây để trên bàn, nhưng chẳng biết tại sao tối nay nhìn lại thấy có cảnh ngược lại khác, chỉ cảm thấy trắng trẻo mập mạp, cực kỳ vui mừng. Hắn thuận tay nhổ cọng cỏ đùi chó đưa lên miệng ngậm, chống đầu kinh ngạc nhìn ánh trăng trắng mập này, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới trước kia bị mẫu hậu cường kéo đi nghe diễn, thường xuyên nghe hoa đán trước mặt y nha hát hoa gì dưới trăng tình chàng ý thiếp, lúc ấy nghe chỉ cảm thấy thật chua, hận không thể đi lên sân khấu cắt đứt. Nhưng bây giờ hắn ngắm nhìn hoa cả vườn tranh nhau khoe sắc, lại nhìn trăng trắng mập mạp này, chỉ cảm thấy trong lòng giống như mèo gãi. Đột nhiên nghĩ, nếu lúc này Mạnh đại ca bên cạnh thì tốt biết mấy, cùng nhau nhìn cả vườn hoa, cùng nhau thưởng trăng trắng mập, bọn họ có thể đã thành tình chàng ý thiếp trong lời kịch. Không, bọn họ phải là lang tình lang ý. Lan tình lan ý sao? Sở Hoang cười nham nhở ra tiếng. Hắn lập tức nhảy dựng lên, sai người đi mời Mạnh Cô Nhiễm vào vườn. Cặp mắt tròn vo đảo trái đảo phải, vừa đúng lúc liếc thấy đóa hoa tường vi đang nở từng đóa thật lớn cách không xa. Trong mắt hắn xoay xoay, đi vài bước tiến tới, đưa tay về phía đóa hoa này. Cành gai trên cây tường vi đâm vào trong thịt hắn, trong nháy mắt chảy ra giọt máu đỏ tươi còn tường vi. Hắn tức giận, đang định hung hăng đưa tay bóp nát hoa này, nhưng khi chạm tới lại sinh ra cứng đờ, chỉ vì hoa này nở thật sự vô cùng đẹp, cực kỳ đẹp. Giống như cảm giác Mạnh đại ca mang tới cho hắn, hắn vẫn thận trọng hái mấy đóa hoa xuống, lại chạy vào trong phòng cầm một bình lưu ly sáng lóng lánh màu xanh lá, cắm vào, đặt lên bàn. Hắn lại ngó kỹ, cuối cùng cảm giác hợp với tâm ý của hắn, mắt tròn vo cong thành hình vần trăng non. Hiện giờ sẽ chờ Mạnh đại ca tới. Sở Hoàng ngồi trên băng ghế đá, đưa tay chống má nhìn đóa tường vi đỏ tươi, chỉ cảm thấy càng nhìn càng hài lòng. Nhưng hắn chờ mòn mỏi, đợi gần nửa canh giờ vẫn không đợi được Mạnh đại ca. Không chỉ như thế, ngực của hắn còn đột nhiên trướng đau dữ dội. Chẳng lẽ thật sự bị nha đầu chết tiệt Vu Lăng Nguyệt cho trái cây chưa rửa ăn có vấn đề? Suy nghĩ trong lòng Sở Hoàng nảy ra, che miệng đau nhức, trán đổ mồ hôi lạnh. Làm thế nào, nếu không đi về trước sao? Sở Hoang cắn chặt môi, đau đến mức hai mắt mê man, nhìn đóa tường vi đỏ trên bàn, lại nhìn trăng sáng trắng mập ở trên bầu trời, chỉ cảm thấy thật sự không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì thế nào? Hiện giờ hắn đào tới mặt mũi vặn vẹo, chẳng lẽ để Mạnh đại ca nhìn khuôn mặt hắn nhăn nhó mà uống rượu xem hoa ngắm trăng? Đây cũng là dày vò, lỡ như vì vậy mà Mạnh đại ca ghét hắn thì làm thế nào?

có thể miễn khổ tương tư, vài lần cân nhắc tinh tế, tình nguyện khổ tương tư. Ôm Noãn bật cười, lấy giấy bút ra viết. Sau khi viết xong, nàng đưa mẩu giấy cho chim cô lỗ, vỗ vỗ đầu nó, nói: đi đi. Đôi mắt bằng hạt đậu xanh của chim cô lỗ u oán nhìn nàng, mổ mẫu thư nàng đưa tới đặt dưới cánh, cuối cùng bắt đắc chỉ két một tiếng bay về phía thành Trừ Châu. Thật khó chồi vật nhỏ, rõ ràng là chim hiếm thấy, thế gian khó có được, sau khi bị quân dập hàng biết được, lại biến nó thành bồ câu đưa thư, mỗi ngày không ngừng bay tới bay lui. Nàng cầm thư nhỏ đặt trong hộp gấm, sau khi đặt xong lại không nhìn được, lần nữa lấy ra tỉ mỉ nhìn. Ngày đầu tiên, bình sinh sẽ không tương tư, mới có thể tương tư, liền hại tương tư. Ngày thứ hai, lòng xuân hoa chẳng nở cùng nhau, một tấc tương thư, sầu một tấc. Ngày thứ ba, xúc sắc lung linh yên hồng đậu, tương tư tận xương có biết hay không? Ngày thứ tư, chân trời gốc bể cũng có tận cùng, chỉ có tương tư, không có bờ bến. Ôm Noãn vuốt nhẹ nhẹ từng chữ trên thư, chữ này giống như sinh ra tơ tình liên tục lên tay nàng, bao chặt lấy tim nàng. Hắn không thúc giục nàng trở về, nhưng giữa những hàng chữ lại không khỏi trêu chọc nàng, nói cho nàng biết nên trở về rồi. Sáng sớm, Sở Hoang mang theo nón che mặt nhảy vào y quán, đuổi tất cả bệnh nhân trong bệnh chạy ra ngoài. Sau khi vội vàng ngồi trước mặt đại phu đang sốt ruột, cất giọng giữ bệnh nhân lại, vén tay áo che cổ tay ra, đè thấp cổ họng thần bí tràn đầy khẩn trương, nói: đại phu, người xem ta có phải bệnh hay không? Lão phu thấy người không chỉ bệnh, là còn bệnh thời kỳ cuối không có thuốc nào chữa. Thiện tài, đuổi kẻ điên này ra ngoài cho ta. Lão đại phu dẫn tới râu ria dựng thẳng, run run chỉ vào hắn, quát. Lập tức bên cạnh có một họa kế đưa Sở Hoang ra ngoài. Đại phu, người xem ta có phải bệnh hay không? Đi đi, kẻ điên ở đâu ra chứ? Sở Hoang chạy hơn nửa thành, kết quả đều bị không chút khách khí đánh ra ngoài. Hắn ngồi trên bậc đá đang chống đầu buồn bực, sao ở chỗ dân gian này chẩn bệnh khó khăn như vậy. Hắn chỉ muốn xác nhận mình có bệnh hay không, vì sao các đại phu đều đuổi hắn còn mắng hắn là một kẻ điên? Chẳng lẽ cách ăn vận của hắn như một kẻ điên sao? Hắn quay đầu nhìn tên ăn xin đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh, cầm đã cẩu bổng của hắn gõ lên cái chén bể của hắn, thân thể khẽ lại gần, nhìn chằm chằm vào tên ăn mày đang trợn mắt vì bị quấy rầy giấc ngủ. Người nói xem, ta có giống kẻ điên hay không? Kẻ điên? Cái chân vốn gãy của tên ăn xin cướp lại đã cẩu bổng trong tay hắn, nhặt chén bể lên, nhanh chóng chạy mất bóng dáng. Sở Hoang gỡ nón che đầu bằng vải lụa trên đầu xuống, nhìn một chút, chân mày hơi nhíu, thuận tay ném xuống đất, đứng dậy phủi mông rồi đi tìm y quán Liễu gia. Y quán nhà này có vị trí tương đối khuất, tuy biết rằng trong y quán không có những người khác, nhưng vẫn không nhịn được nhìn trái phải một chút, sau đó hạ thấp giọng nói với đại phu. Đại phu, người xem ta có phải bệnh hay không? Sau khi nói xong, hắn nhớ tới cảnh tượng trước đây, khi hỏi những lời này ra thì bị người ta xua đuổi, lập tức tăng thêm một câu. Ta không phải là kẻ điên. Lão đại phu chẩn bệnh sau bàn, mặt mũi hiền lành, bị lời của hắn chọc cho nở nụ cười. Vị công tử này ngược lại rất thú vị, đến y quán khám bệnh đều là khám bệnh. Lão phu sao lại bởi vì người tới khám bệnh mà coi ngươi là kẻ điên chứ? Nếu như vậy, y quán này của lão phu phải đóng cửa rồi. Lão đại phu nói như vậy, trong nháy mắt, mặt mà Sở Hoang hớn hở. Đúng vậy đấy, chỉ có đại phu ngươi mới hiểu chuyện. Tiểu gia... Lời hắn vừa nói ra khỏi miệng, thấy đối phương là một lão già, lại ngừng, sửa lời. Ta vừa chạy nửa thành xem bệnh, kết quả bọn họ nói ta là một kẻ điên. Mỗi một kẻ đều là lăng băm cả. Phiền tiểu công tử chìa tay phải ra, để lão phu kiểm tra một chút. Lão đại phu bắt mạch trong chốc lát, chân mày nhíu lại, nói với Sở Hoang. tay phải sao? Cũng không phải là cô nương, sao kiểm tra tay phải chứ? Mặc dù Sở Hoàng nghi ngờ nhưng vẫn theo lời chìa tay ra, hắn thấy chân mày đại phu nhíu chặt, sắc mặt nặng nề, trong lòng không khỏi cực kỳ thấp thỏm. Ta chẳng lẽ thật sự có bệnh rồi? Thân thể công tử khỏe mạnh, không có bệnh chứng gì cả, nhưng mạch tượng này ngược lại rất kỳ dị. Lão phu theo nghề thuốc mấy chục năm cũng chưa từng thấy những điều này. Lão đại phu thu tay, nhíu mày, trầm tư nói: mạch tượng kỳ dị là có ý gì? Sở Hoàng vừa nghe mình không có bệnh, tảng đá trong lòng lập tức rơi xuống, vuốt vuốt tay áo không chút để ý, thuận miệng hỏi: tuy mạch tượng của công tử là mạch tượng nam tử, nhưng lại kim mạch tượng của nữ tử. Mạch tượng của nữ tử này tương đối yếu, không cẩn thận thật khó kiểm tra, nhưng nó lại chân thật tồn tại, còn có xu thế càng lúc càng áp đảo mạch tượng của nam tử. Lão đại phu trầm ngâm, châm trước nói: Người nói là ta sẽ từ nam nhân biến thành người không ra nam không ra nữ, hoặc biến thành nữ nhân sao? Động tác gỡ tay áo của Sở Hoàng cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, hỏi lại: cái này? Lão đại phu hơi chần chừ, trên mặt dâng lên vẻ hoài nghi. Lão đại phu hình y nhiều năm, mạch tượng này cũng lần đầu tiên nhìn thấy, không bằng đời lão phu tỉ mỉ. Lão đại phu còn chưa nói xong đã thấy Sở Hoang lão đảo đứng dậy xông ra ngoài. Thì ra tối hôm qua tất cả không phải là giấc mộng, hắn thật sự là một tiểu quái vật. Sáng nay tỉnh lại, hắn thấy mình nằm trên giường, quần áo trên người đầy đủ, trước ngực cũng bằng phẳng, sờ qua sờ lại, xem qua xác nhận giống hệt như trước. Hắn vốn tưởng rằng là do cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ, sau khi tỉnh mộng cũng chỉ là một phen hú vía. Nhưng giấc mộng kia thật sự quá chân thật đến sau khi hắn tỉnh, trong lòng vẫn sợ hãi. Vì cầu an lòng, sáng sớm hắn tránh tất cả mọi người, mang nón che mặt chạy ra ngoài y quán xem bệnh. Khi nghe thấy các đại phu nói hắn là kẻ điên, liền có hành vi nhảy lên trong y quán. Bởi vì giấc mộng này, hắn thật sự coi mình bị nhập ma chướng, làm cho người điên. Khi đại phu nói thân thể hắn khỏe mạnh, không có bệnh gì, thì hắn vui mừng đến thiếu chút nữa nhảy dựng. Nhưng vì sao ngay sau đó lại từ thiên đường ngã xuống địa ngục? Hắn không có bệnh, nhưng hắn vẫn là một tiểu quái vật. Sở Hoang mất hồn vía đi trên đường, trong ngày thường cặp mắt linh động, lúc này mờ mịt nhìn người tới người đi. Mỗi người đi qua bên cạnh hắn giống như đều đang cười nhạo, ghét bỏ hắn, phỉ nhổ hắn, mắng hắn là tiểu quái vật. Phải quái vật, ta không phải quái vật, ta không phải là quái vật. Sở Hoàng khủng hoảng che lỗ tai, lẩm bẩm, thế nhưng âm thanh như ma chú vẫn truyền từ ngón tay vào trong tai, từng tiếng lại từng tiếng nổ tung trong đầu, giống như vì cố chống cự âm ma kia mà đè nó xuống. Hắn càng nói lớn, cho tới cuối cùng hai tay che kín đầu mình, không ngừng gõ, lớn tiếng nói: ta không phải là quái vật, ta không phải là quái vật. Này, các ngươi nhìn xem, người nọ là một thằng điên, một mực la hét ầm ĩ, mình không phải là quái vật. Đúng đấy, dáng dấp ngược lại rất tốt, đáng tiếc. Tiếng kêu của hắn dần dần đưa tới đám người đứng vây xem, mọi người chỉ chỏ ồn ào lộn xộn, cười nhạo bàn luận, giống như một lòng thú nhốt Sở Hoàng trong đó. Cút! Một bóng dáng xinh đẹp bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, còn không đợi mọi người hồi hồn từ trong kinh ngạc, lại thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn quát khẽ, sát khí hào hùng quanh thân. Đám người như thủy triều lui xuống, trong chớp mắt biến sạch sẽ. Mạnh Cư Nhiễm cúi người xuống, vỗ nhẹ mặt Sở Hoang, giọng nói trầm nhẹ, rõ ràng khác hoàn toàn vừa rồi. Tiểu tử, tỉnh. Mạnh đại ca. Giống như là tiếng Phật kéo hắn từ trong ma chứng trở về, cặp mắt Sở Hoang mê mang nhìn mỹ nhân trước mắt, nỉ non. Sau khi nỉ non, hai mắt lại đột nhiên mở to. Mạnh đại ca. Hai tay hắn hung hăng đẩy Mạnh Cô Nhiễm, xoay người, nhấc chân bỏ chạy. Dưới tay Mạnh Cô Nhiễm trống không,

không chút khác lạ nào. Các chủ, không bằng bổn tọa cùng ngươi làm một bút toán. Sở công tử. Rầm, Sở Hoang xông tới quá nhanh, Thanh Nham đang định ngăn lại, thế nhưng hắn cực kỳ trơn trượt, chui qua khuỷu tay Thanh Nham, đụng vỡ cửa. Chủ thượng, Thanh Nham vội bước lên trước, định dẫn Sở Hoang rời khỏi. Đầu ngón tay Mạnh Cô Nhiễm khẽ nâng, Thanh Nham lập tức lui ra ngoài đóng cửa. Sở Hoang ngây ngốc nhìn nam tử tuấn nhã chỉ cách mấy bước bên ngoài, đang cau mày âm trầm nhìn hắn, lại nhìn Mạnh Cô Nhiễm đang nghiêng người dựa vào trên giường êm bọc da hổ, lại nhìn Ôm Noãn đột nhiên tiến tới nắm lấy cánh tay Ôm Noãn, hốc mắt ửng đỏ, hung hăng nói: ra ngoài với tiểu gia. Ôm Noãn mặc cho hắn lôi mình ra ngoài, vừa đúng nàng cũng có chuyện muốn hỏi hắn. Sở Hoang bước nhanh dẫn nàng tới một góc ngách tĩnh lặng, lúc này mới đôi tay chống nạnh tức giận trợn trừng mắt nhìn nàng. Đàng hoàng nói lại cho ta biết, một năm qua ngươi chạy đi đâu? Còn nữa, tại sao tam ca của ta lại đột nhiên hu ngươi? Có phải bởi vì một năm này ngươi chạy trốn với nam nhân khác hay không? Chiếc quạt trong tay Ôm Noãn đập vào trán hắn. Cái gì gọi là chạy trốn với nam nhân khác? Trong đầu hài tử này suy nghĩ lộn xộn cái gì? Sao ngươi lại ở chung một chỗ với Mạnh Cô Nhiễm? Hắn cứu ta, ta tự nhiên cùng hắn. Này, là tiểu gia đang hỏi ngươi đấy, sao lại thành ngươi hỏi ta? Nói mau, rốt cuộc ngươi có bỏ trốn với nam nhân khác hay không? Sở Hoang xoa xoa cái gái bị đau, tức giận trừng mắt nhìn nàng. Còn muốn ăn đánh sao? Ôm Noãn gõ gõ quạt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhìn hắn. Sở Hoang lập tức đưa tay ôm đầu lui về phía sau, mặt đầy uất ức không dứt. Người bây giờ không phải tam tẩu của tiểu gia, nếu lại động thủ cẩn thận tiểu gia đánh người đấy. Bây giờ ta thấy người ngược lại giống như rất cần ăn đòn. Ôm Noãn gõ quạt lên gái hắn. Đi thu dọn đồ đạc, theo ta cùng nhau đi gặp tam ca ngươi. Không đi. Sở Hoang vừa nghe phải đi gặp quân dập hàng, lập tức hoảng sợ lắc đầu. Lần trước bị phạt hắn lén lén trốn đi, hiện giờ chủ động đưa tới cửa, hậu quả có thể tưởng tượng được, hắn mới không ngu như vậy. Không đi cũng được. Ôm Noãn cười đến cực kỳ hiền hòa. Ta để tam ca ngươi tự mình tới đón ngươi. Tam tẩu. Sở Hoang khóc không ra nước mắt nhìn nàng, không hiểu vì sao rõ ràng là mình hưng sư vấn tội, sao mấy câu nói lại trở thành nàng muốn dẫn hắn đi gặp tam ca. Hắn tỏ vẻ đau khổ. Tam tẩu, tẩu không thể nhẫn tâm như vậy. Ban đầu nghe tam ca hô tẩu, đệ quyết định chú ý cưới tẩu, nuôi tẩu nửa đời sau. Đệ đối xử tốt với tẩu như vậy, tẩu tàn nhẫn đưa đệ trở lại bên cạnh tam ca, chịu phạt sao? Ta cũng chỉ dẫn người đi gặp tam ca ngươi, sao lại biến thành ta dẫn người tới bên cạnh hắn chịu phạt rồi? Có phải người làm chuyện gì sai hay không? Ôm Noãn giở khóc giở cười, tỏ vẻ không biết, hỏi hắn. Đệ... Sở Hoang nhất thời á khẩu, không trả lời được. Chẳng lẽ muốn nói cho nàng biết khi tam ca phái người hộ tống hắn hồi kinh thì hắn lén trốn đi, sau đó khi ở Ngọc Nữ Môn bị tam ca bắt tại trận, lúc chịu phạt lại lén trốn đi tiếp? Đây là chuyện mà kẻ ngu mới có thể làm, hắn lại không ngốc. Người như thế nào? Không có chuyện gì. Vậy còn không mau thu dọn đồ đạc? Nếu không tam tẩu đi trước, đệ theo sau. Người vẫn muốn ta thông báo cho tam ca người tự mình tới đón người sao? Không cần, đệ sẽ đi. Sở Hoang cúi gằm đầu thua trận, yên lặng xoay người đi về phòng, trong đầu nhanh chóng chuyển động, nghĩ các biện pháp thoát thân. Hắn vừa mới đi chưa được hai bước, lại nghe tiếng chuông thanh thúy vang dội giữa không trung, đập vào mắt chính là một bóng dáng đỏ rực vung voi đột nhiên đánh tới, trong miệng quát lớn: tiện nhân, nhận lấy cái chết đi. Sở Hoang kinh hãi quay đầu, vừa định nhắc nhở Ôm Noãn, kết quả còn chưa nói ra đã há hốc miệng kinh ngạc quên lên tiếng. Tam tẩu của hắn chỉ nhẹ nhàng phất tay áo, mấy vệt sáng bạc thoáng qua. Vu Lăng Nguyệt nhai đầu chết tiệt, liền lập tức như con chim đáng chết từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, ngã chồng vó, ngã thật sự khiến lòng người ta hả hê. Tiện nhân! Vu Lăng Nguyệt giãy dụa đứng dậy, vừa định mắng tiếp, lại thấy trước mắt lóe lên ánh bạc, cổ họng cũng không phát ra được tiếng nữa, tai che ở cổ họng, hoảng sợ trợn tròn mắt, nhìn Ôm Noãn. Nếu lại nói ra lời bất kính nữa, cẩn thận ta để cho ngươi cái đời này, không thể phát ra tiếng nữa đấy. Ôm Noãn mỉm cười, nói cực kỳ lạnh nhạt, như nghe vào trong tai Vu Lăng Nguyệt lại giống như tia sét đánh xuống. Nếu không phát ra tiếng, chẳng phải nàng sẽ thành kẻ câm sao? Nàng đường đường là công chúa, tại sao có thể là một kẻ câm? Vu Lăng Nguyệt liều mạng lắc đầu, chỉ vào cổ họng mình, ý bảo nàng không bao giờ nói nữa, để cho nàng ta bỏ qua cho mình. 3 ngày sau có thể tự hồi phục. Ôm Noãn không để ý tới nàng ta nữa, chuyển sang nhìn Sở Hoang đang vẻ mặt sùng bái nhìn nàng. Còn không mau đi thu dọn. Sở Hoang bất đắc dĩ. Sau khi Sở Hoang thu dọn xong đồ đạc, đi về phía Mạnh Cô Nhiễm cáo biệt, lại bị Thanh Nham báo cho hắn biết hắn hiện tại không trong phủ, vì vậy chỉ có thể thất vọng dặn dò Thanh Nham đợi tới khi Mạnh Cô Nhiễm trở về chuyện cáo giúp hắn chăm sóc tốt cho Tiểu Bạch thay hắn. Hắn nhất định sẽ trở lại tìm Mạnh đại ca. Sau khi chuyển lời xong, lúc này mới cẩn thận mỗi bước, cực kỳ không đành lòng rời khỏi. Đi rồi sao? Mạnh Cô Nhiễm dựa nghiêng trên giường, nhắm mắt giả vờ ngủ, giọng nói cực kỳ lười biếng. Vâng, Thanh Nham cung kính. Sở công tử nhờ thuộc hạ nhắn lại cho chủ thượng, phiền chủ thượng chăm sóc tốt cho Tiểu Bạch giùm hắn. Hắn chắc chắn sẽ mau chóng trở lại. Trở lại sao? Mắt Mạnh Cô Nhiễm hé mở, chân mày nhíu, nâng lên ý cười khó hiểu. Hắn muốn trở lại sợ rằng không dễ, chẳng bằng để bổn tọa đi Túy Tuyền lâu chờ hắn. Sáng nhìn trời, chiều nhìn mây, đi cũng nhớ quân, ngồi cũng nhớ quân. Đầu ngón tay quân dập hàng, gõ nhẹ mặt bàn, nhìn mảnh giấy Ôm Noãn đáp, đáy mắt nhiều oán giận, đột nhiên cuối cùng lại hóa thành một vũng thâm tình không thể làm gì, không biết dư độc trong cơ thể nàng lúc này thế nào. Vương gia, chém giết thỏa đáng, có thể công thành. Bạch Ưng ở bên ngoài báo. Tam tẩu, sao tẩu đột nhiên biết Mạnh đại ca? Hai người quen biết sao? Lúc trước hai người đã nói gì? Tẩu biến mất 1 năm, không phải chạy trốn với hắn chứ? Đoạn đường này Sở Hoang không chạy trốn, chủ yếu là hắn đột nhiên nghĩ tới, hắn vốn có ý định hồi cung, như vậy để Tam ca phái người hộ tống không phải vừa vặn sao? Huống chi cách xa Tam tẩu lâu như vậy, bây giờ lại phát hiện Tam tẩu càng thêm dữ dội, càng thêm bu hãn hơn quá khứ, tất nhiên muốn hết mức thân cận một chút. Như vậy hắn không suy nghĩ tới ý định trốn chạy, nhưng miệng hắn vẫn cứ hỏi đi hỏi lại nàng không ngừng, hỏi tới đầu óc Ôm Noãn ong ong, hận không thể 100 hạ xuống đòi lấy yên tĩnh. Đợi tới khi hắn hỏi được có phải nàng chạy trốn cùng Mạnh Cô Nhiễm thì nàng thật sự hận không thể cho hắn một cái tát. Nhưng nghĩ lại, nàng được Mạnh Cô Nhiễm cứu, ngủ mê 1 năm. 1 năm này nghiêm túc tính toán ra, có tính nàng chạy trốn cùng Mạnh Cô Nhiễm hay không chứ? Ý niệm này vừa mới lóe trong đầu nàng lập tức run rẩy, hận không thể trở tay quất mấy cái tát. Nàng thật sự bị Sở Hoang náo cho ván đầu, thế mà suy nghĩ vấn đề theo suy nghĩ của hắn. Sở Hoang hỏi đống lớn vấn đề, thấy Ôm Noãn hoặc không đáp, hoặc đáp tương đương với không đáp, hơi tự thấy mất mặt, ngậm miệng. Ôm Noãn mới thở vào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể yên tĩnh. Ai ngờ hắn lại lập tức hào hứng bừng bừng, nói đủ thứ tốt về Mạnh Cô Nhiễm. Dáng vẻ của Mạnh đại ca thật đẹp, võ công Mạnh đại ca thật giỏi, tính khí Mạnh đại ca rất tốt, Mạnh đại ca đối xử tốt với hắn, Mạnh đại ca... Hai gò má Sở Hoang ửng đỏ, thuộc như lòng bàn tay, liệt kê đủ mọi thứ tốt của Mạnh Cô Nhiễm. Ôn Noãn nhìn thấy hắn khi nói tới Mạnh Cô Nhiễm thì mặt mày lưu chuyển, sắc mặt ửng đỏ, hơi dần cảm thấy không đúng, nàng thử thăm dò. Mạnh Cô Nhiễm cứ tốt như vậy sao? Ừ, Mạnh đại ca là tốt nhất. Sở Hoàng giống như bị vùi trong đủ thứ tốt của Mạnh Cô Nhiễm, vẻ mặt rất say mê. Ôn Noãn lại hỏi, còn hoàn hảo hơn tam ca của ngươi sao? Sở Hoàng gãi gãi gáy, suy nghĩ, rất khẳng định. Bọn họ tốt không giống nhau. Sao lại không giống? Đệ đã làm sai chuyện, tam ca sẽ phạt đệ, nhưng Mạnh đại ca sẽ che chở cho đệ. Chỉ là như vậy? Còn có rất nhiều, nhưng cảm giác lại không nói ra được. Chẳng lẽ người thích Mạnh Cô Nhiễm sao? Ôm Noãn cuối cùng hỏi ra. Mỹ nhân đẹp như vậy, đệ đương nhiên thích. Tương lai đệ muốn cưới Mạnh đại ca làm vương phu. Sở Hoàng nói như chuyện đương nhiên. Ôm Noãn cẩn thận nhìn ánh mắt hắn, lại thấy trong mắt hắn trong suốt, nụ cười hồn nhiên không chứa nửa phần tư tình. Nàng nhíu mày tiếp tục hỏi, hắn là nam nhân, sao người cưới hắn? Chỉ cần bản điện hạ thích, có gì không thể? Sở Hoàng kỳ quái nhìn nàng, trong mắt lòng vòng hiểu ra cười. Tam tẩu yên tâm, nếu đệ nói muốn cưới tẩu nuôi tẩu nửa đời sau, cho dù cưới Mạnh đại ca, đệ vẫn sẽ lấy tẩu. Hắn tỏ vẻ rất nhẫn nại, cười hi hi, rồi lại nói, nam nhân mà, tam thê tứ thiếp rất bình thường. Đôi mắt Ôm Noãn tối sầm nhìn hắn, thật sự không thể phân biệt ra được rốt cuộc hắn đối với Mạnh Cô Nhiễm là kiểu thích gì. Nhìn vẻ mặt hắn giống như thích, nhưng nhìn ánh mắt hắn, nghe lời hắn nói giống như tình đầu chớm nở, nàng không khỏi cảm thấy hài tử này thật sự khiến người khác buồn rầu. Đáy lòng cũng không bớt lo lắng, nếu hắn chỉ đơn thuần có ấn tượng tốt với Mạnh Cô Nhiễm thì thôi, nhưng nếu ngộ nhỡ động chân tình nhưng bản thân còn chưa phát hiện, Mạnh Cô Nhiễm còn hồ ly đó, bằng Sở Hoang hài tử đơn thuần này sao có thể nắm được trong tay, tới lúc đó chỉ sợ ăn đến hài cốt không còn. Ôm Noãn vuốt về cái trán thấy đau đớn, chỉ cảm thấy những chuyện này có suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Tình thế phải phát triển như thế nào còn phải nhìn về sau, không ai biết trước. Huống chi Sở Hoàng rất nhanh bị quân dập hàng đưa trở về cung. Đến lúc đó, hắn và Mạnh Cô Nhiễm căn bản không khả năng gặp mặt. Dần dần, nói không chừng, tình cảm của Sở Hoàng với hắn cũng dần phai nhạt. Tới lúc đó, ngay cả Mạnh Cô Nhiễm là ai cũng không nhớ. Nàng cần gì phải buồn lo vô cớ.